Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 255, máu tươi giáo huấn. Súng trong tay của ta, có thể cấp ngươi, Lâm Anh nói, không riêng ta chỗ này có khẩu súng, hắn chỗ ấy còn có một thanh đâu. À, người nhỏ bé nhất thời càng thêm hoảng loạn, hắn một hồi đem miệng súng đối hướng Lão Hạc. Một hồi đem miệng súng đối hướng Lâm Anh, sợ người nào đó đột nhiên hướng hắn khởi động tập kích. Ngươi vội cái gì? Đã đều nói cho ngươi khác một khẩu súng. Chúng ta không có ý định thương tổn ngươi. Lâm Anh tiếp tục bình tĩnh nói. Nếu không dạng này, hai chúng ta đồng thời khẩu súng lấy xuống. Để xuống đất, ngươi có thể đều lấy đi. Nha đầu, ta sắp không được, ta đồng ý. Trước tiên đem ta đưa bệnh viện, ta không muốn để lại tiếc nuối, ta không muốn chết. Lão Hạ tựa hồ cũng minh bạch Lâm Anh ý tứ. Hắn thở hổn hển nói. Cái phương án này, thế nào? Lâm Anh nói với người nhỏ bé. Muốn làm cũng nhanh chút nhỏ động. Lão già sắp không chịu được nữa. Được, người nhỏ bé lên tiếng. Lâm Anh chậm rãi nắm tay đặt ở bao súng bên trên. Lão Hạ cũng chậm chậm đem bàn tay hướng bên hông. Chỉ nghe cùm cụp hai tiếng, hai cái bao súng đều bị tháo lại. Người nhỏ bé tiếp tục ghim súng. Cảnh giác hai bên đánh nhìn qua. Nhanh lên một chút, đừng có đùa mánh khóe. Hắn tiếp tục lui ra phía sau hai bước, duy trì khoảng cách an toàn, mà dùng sức thúc giục đôi người. Nha đầu, ta toàn thân rét run. Mình khẩu súng ném cho người ta, mau để cho hắn đi thôi. Lão Hạ bỗng nhiên toát ra một câu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hắn tay giơ lên, vèo liền đem bao súng hướng tiểu người ném đi. Yên tĩnh ngõ nhỏ truyền đến hai tiếng súng vang. Lâm Anh súng trong tay bốc khói lên, người nhỏ bé căm tức nhìn nàng, sau đó đột nhiên tự oa oa oa giống to. Đau, đau, hắn ngã nhào một cái tài tới đất bên trên, ôm chính mình tay phải ngao ngao kêu. Lâm Anh vội vàng tiến lên, trong ngõ hẻm ở giữa có một cái bị người nhỏ bé đánh xuyên bao súng. Lão Hạ cùng nàng gần như đồng thời khẩu súng chụp ném về người nhỏ bé, hắn đánh trúng vào Lão Hạ bao súng. Gia hỏa này mặc dù hoảng, kỹ thuật bắn súng coi như chuyện như vậy. Nàng nhặt lên người nhỏ bé súng, đem hắn ngược còng tay. Người nhỏ bé cổ tay phải xương bị nàng kia phát viên đạn đánh đến vỡ nát, nắm chắc giống như bánh mật giống như. Lão Hạ, ngươi thế nào? Nàng giải quyết người nhỏ bé, tranh thủ thời gian phóng tới Lão Hạ. Phối hợp ăn ý. Nha đầu, cùng ngươi hợp tác đúng là mẹ nó đã nghiền. Thật nghĩ muộn về hưu 2 năm a. Lão Hạ răng trên răng dưới đánh lấy run rẩy nói ra. Im miệng đi, nói ít vài câu, tiết kiệm một chút nhỏ khí lực bảo mệnh. Lâm Anh trong miệng mắng lấy hắn, mắt bên trong hai hàng nước mắt đã bá địa chảy xuống. Xe cứu hộ đến thời điểm, Lão Hạ đã không có bao nhiêu khí lực. Hắn nhắm mắt lại, lặng yên nằm ở nơi đó. Rất giống ngủ thiếp đi một dạng, nhưng là khi hắn được đưa lên băng ca, hướng trong xe đưa đi thời điểm, hắn bỗng nhiên mở mắt, một thanh giật xuống dưỡng khí quản. Nha đầu, hắn kêu. Lâm Anh vốn là chính hướng lãnh đạo ngắn gọn hội báo, nghe thấy Lão Hạ nói chuyện, tranh thủ thời gian chạy tới. Lão đầu tử, người tiết kiệm một chút nhỏ khí lực theo thương bệnh làm đấu tranh không được sao? Hắc hắc, ta nhớ tới một sự kiện. Lão Hạ nói, mau nói, xe cứu hộ cũng xem như tiền. Hôm nay chuyện này nhắc nhở ta, vô luận nhỏ cỡ nào nhân vật, vô luận nhỏ cỡ nào án tử, mình cũng không thể coi nhẹ. Không chừng bên trong tựu cất giấu mối họa lớn. Ngươi, Lâm Anh tức giận tới mức muốn mắng. Người, muốn làm vụ án tổng kết, chờ thương lành làm tiếp, mau đem hắn đưa đi, tràn bên trên miệng hắn, đừng để hắn nói chuyện. Ngoặc kép chấm chấm. không rõ làm sao, làm Lâm Anh hôm nay ngồi tại trên ghế làm việc, cầm lấy phần này nhẹ nhàng xin chỉ thị thời điểm. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến lão Hạ về hưu phía trước sau cùng một án bên trong cùng với nàng nói qua. Câu nói kia, vô luận nhỏ cỡ nào nhân vật cùng án tử cũng không thể coi nhẹ. Không chừng bên trong tựu cất giấu mối họa lớn. Nàng nghĩ, hiệp nghĩa cõng nổi án. Khi đó nàng cũng cho rằng đây là làm việc nhỏ. Sở dĩ đối Thẩm Dụ hành vi còn xem thường. Kết quả chính mình hai cái hảo bằng hữu tại án bên trong suýt tí nữa phủ lên tánh mạng. Mà vụ án kia hiện tại đều bó tay rồi. Lâm Anh a Lâm Anh, ngươi làm sao đều ở cùng một nơi thất bại. Nàng một bên oán giận chính mình, một bên trịnh trọng kỳ sự cầm lấy phần báo cáo kia tới. Không ra Lâm Anh sở liệu, trong báo cáo sự tình chợt nhìn rất đơn giản. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng không có như vậy phức tạp, nhưng ngắn ngủi mấy câu, trong câu chữ lại nơi trốn lộ ra như vậy một tia quỷ dị tới. Thật may là chính mình không có đem vụ án này hất ra. Vụ án này bầu không khí hiển nhiên theo hiệp nghĩa cõng nổi án, giống như đúc a. Dưới tình huống bình thường, báo cáo đều là lời ít mà ý nhiều, kỹ càng nội dung đều tại phụ kiện bên trong. Lâm Anh buông xuống báo cáo, tranh thủ thời gian cầm lấy phụ kiện ta quan sở cảnh sát sửa sang lại vụ án đại sự ký. Nàng từng tờ một lật lên, trong bất chi bất giác mi đầu rũ phát nhíu chặt, nương nương miếu án là một việc tốn thời gian hồi lâu án tử. Năm nay đầu tháng 3, ta quan sở cảnh sát tiếp đến quần chúng báo cáo, có người lợi dụng nương nương miếu. Chính giả thần giả quỷ làm lừa dối hoạt động, sở cảnh sát sở trưởng họ Tông, tiếp đến báo cáo điện thoại về sau. Hắn không có vội vã hành động, bởi vì thường thường cái này vụ án bắt người không khó. Khó khăn là nhân chứng đều đủ. Hắn tìm đến sở cảnh sát dân cảnh Lỗ Ngọc Phương, để hắn đi trước dò xét một chút điều tra một chút. Tà quan trấn giao thông phát đạt. Nhân khẩu cũng không ít, cái đó hạ hạt 10 cái thôn xóm, có gần 200.000 nhân khẩu, không quá nương nương miếu vị trí tương đối vắng vẻ, cái đó tại mỗi sơn dưới chân, cách gần đây thôn làng cũng có hơn 10 dặm đường. Lỗ Ngọc Phương trước không có đả thảo kinh xa, hắn giả dạng là một tên ký giả, trước tiên ở xung quanh thôn làng xoay chuyển một vòng, hiểu rõ xuống tình huống. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, các thôn dân đối nương nương miếu bên trong có cái tiêu sứ quân, sự tình nhỏ đã sớm nhất thanh nhị. Sở, nghe nói trong miếu đánh lấy thần quỷ chiêu bài giả danh lừa bịp về sau. Cơ hồ sở hữu thôn dân đều khịt mũi coi thường, bọn họ nhao nhao biểu thị, tiêu sứ quân tuyệt đối không phải tên lừa đảo, đây chính là cái to lớn tiên nhi bản nhân vật. Nàng là linh giới sứ giả, nhìn nguyên thần cung nhìn ra nhất thanh nhị sở. Các thôn dân còn nói, tiêu sứ quân là cổ đại một vị học rộng thấy nhiều biết rộng. Nhưng vận mệnh không tốt quân chủ phụ thân, nàng nhìn người, tà đến rất. Không quang năng nói ra khỏi nhà vụng trộm mật tín hơi thở. Còn có thể đem ngươi trong lòng nghĩ đông tây nhìn thấu. Mà... tiêu sứ quân không gạt người, mọi người đi tìm hắn nhìn nguyên thần cung, có thể nhìn nàng nhìn, không thể nhìn nàng tự trực tiếp cự tuyệt. Trên thế giới có cự tuyệt người đưa tiền tên lừa đảo không? Các thôn dân nói như vậy, không riêng như thế, tiêu sứ quân nhìn nguyên thần cung, cũng chưa từng có trực tiếp muốn qua tiền tài. Những số tiền kia đều là thiện nam tín nữ bọn họ chủ động quyên giúp. Hoàng Đại Sư nói qua, tiêu sứ quân không phân giàu nghèo, chỉ cần có thành tâm liền tốt, khất cái quyên 10 đồng tiền, so với người giàu có quyên 10 vạn đều có tác dụng bởi vì cái này 10 đồng tiền đối khất cái. Tới nói, khả năng tự là nhu yếu phẩm, mà kia 10 vạn đối người giàu có tới nói, chỉ là dệt hoa trên gấm đồ vật có loại này không chê ít tiền. Chiếu cố người nghèo tên lừa đảo không? các thôn dân cũng đều phản ánh, quyên đến những số tiền kia, về sau bị Hoàng Đại Sư cùng Ngô Đại Sư đều dùng tới sửa miếu thờ. Bởi vì Tiêu Sứ Quân danh tiếng lan xa, có đường xa đi cầu trợ nghèo khổ người, còn có thể miễn phí ở tại trong miếu, còn có miễn phí thức ăn cung cấp, đều là hành thiện tích đức sự tình, thật không có lừa gạt tiền. Một cái thôn dân nói, cái khác thôn dân cũng nhao nhao gật đầu hưởng ứng. Dùng tiền không có việc gì, nhưng dùng tiền có hiệu quả không? Lỗ Ngọc Phương hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.